Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở phía sau. Đợi một chút đã. Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô. Hà Nân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn khuôn mặt ngăm đen bởi vì nhiều năm phơi nắng dưới mặt trời của anh. Hướng đại ca, anh không đi đính hoa sao? Nếu như bị người ta nhanh chân đến trước thì anh sẽ nghĩ biện pháp khắc phục. Hướng Vinh một lời hai ý, hai mắt khóa chặt khuôn mặt của cô không cho rời đi. Tại sao lại đột nhiên quyết định như vậy chứ? Toàn bộ sự tình phát sinh quá nhanh, làm cho anh trở tay không kịp. Anh không chỉ không phát hiện, mà cơ hội ngăn cản cũng là không có. Bởi vì mẹ em cảm thấy lo lắng đó. Bà nói con gái có thì, mà em lại không biết cách tìm kiếm đối tượng. Nếu như không chịu đi xem mắt, tìm một người đàn ông tốt để mà kết hôn, thì khẳng định sẽ trở thành hạng ế. Cô cúi đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây chính là chuyện hoàn toàn hợp lý. Năm nữa trong phạm vi trăm dặm này đều đến tuổi thành hôn, thuận theo ông trời an bài, kỳ vọng của cha mẹ, lời của bà mối mà kết duyên tơ hồng. Khi biểu tỷ, đường tỷ đều lục đục lấy chồng, mẹ liền ám chỉ muốn cô nhanh chóng tìm một đối tượng. Nhưng trong mấy năm nay, ngay cả biểu muội, đường muội cũng đều đã lập gia đình. Mẹ đã chuyển sang từ ám chỉ mà thúc giục bức ép, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Nếu việc cô làm việc ở bên ngoài, có thể tránh đi một ít lừa đạn. Nhưng khi cô lại dựa vào hội hoa để kiếm sống, mỗi ngày ở trong nhà vẽ tranh minh họa cho sách trẻ em. Muốn tránh muốn trốn cũng là không được, mẹ lại liên tục công kích, rốt cuộc làm cho cô phải quỳ xuống đất đầu hàng, ngoan ngoãn bị dẫn đi xem mắt. Nói thật cái kênh trần trần gì đó kia, về gia thế nhân phẩm cho đến tướng mạo, đều tìm không ra nổi điểm thấp kém. Khi anh ở trong không gian ấm áp của quán cà phê, nơi diễn ra buổi gặp mặt đồng ý cưới cô, mẹ cô còn ở trước bài vị tổ tông để mà khóc lớn, cảm tạ tổ tiên phù hộ, cuối cùng có thể đem dây thần kinh thả lỏng. Con gái so với người khác đều chậm hơn nửa bước, cuối cùng đã có thể thông quan để mà xuất môn. Nhà trai sắp bước qua tuổi 29, theo tập tục thì không phải số 9 thì không nên kết hôn. Trần gia hai lão bởi vì muốn mau chóng có cháu bồng, lập tức chủ trương tốc chiến tốc thắng, vội vã quyết định hôn sự ngay. Có lẽ là Hồng Lan tinh vừa động, muốn ngăn cũng không ngăn được. Từ lúc tìm được chồng cho tới bây giờ cũng không quá 2 tháng. Việc chung thân đại sự của cô sớm đã được an bài. Hàn Hân chưa bao giờ thích qua ai, càng không biết tình yêu là cảm giác gì. Sống đến 26 tuổi, kinh nghiệm tình yêu của cô vẫn là trống rỗng. Người nọ thủy chung đối với cô rất lịch sự ôn nhu, tận tình săn sóc, tìm không ra một khuyết điểm nào. Nhưng cô vẫn cảm thấy ra hai người rất là xa lạ, sự hiểu biết lẫn nhau so với người ngoài chỉ ít hơn một chút. Tình yêu là cảm giác như vậy sao? Cô cùng với người kia sắp trở thành bạn đời của nhau, nhưng trong lòng một chút cảm giác an toàn cũng là không có. Ngày tổ chức là ngày mấy? Hướng Viên cất tiếng hỏi, giọng càng lúc càng khẩn cấp. Là ngày mai. Ngày mai ư? Anh hét lên, âm lượng thật là lớn, làm cho lỗ tai của mọi người phát đau. Hần hần đứng mũi chịu sào co rụt cổ lại, vội vàng lấy tay bịt lỗ tai. Quen biết Hướng Viên lâu đến như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh không khống chế được để mà hét to. Xem ra bà hoa bị người khác lấy đi, thật sự làm cho anh không vui rồi. À đúng, đúng vậy. Em vốn là muốn thông báo cho anh sớm hơn một chút, nhưng mà các anh hơn 10 ngày trước phải đi Hà Lan, căn bản là không liên lạc được. Mà ở trong tháng này cũng chỉ có ngày mai là ngày tốt thôi. Cô cẩn thận quan sát, thấy mặt của anh càng lúc càng tái nhợt, thân hình cao lớn cũng sắp lung lay. Hướng đại ca à, anh có chỗ nào không được khỏe không? Cô lo lắng mà cất tiếng hỏi, sợ rằng anh đột nhiên sẽ té xỉu. Không có. Chỗ nào không khỏe? Chính là trái tim của anh đó. Hướng Như thừa cơ ném đá xuống giếng thêm lời vào. Hướng Vinh liếc mắt nhìn em gái, trong ánh mắt không mang theo uy hiếp, nhưng lại tràn ngập sức mạnh khiến người ta hoảng sợ. Anh hít sâu một hơi, không lâu sau liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Tất cả những cảm xúc kích động chớp mắt đều bị tua vào trong con ngươi đen sâu thẳm. Giống như việc mất kiềm chế mà hét lên chưa bao giờ xảy ra vậy. Anh không sao. Vậy thì ngày mai anh sẽ đến uống rượu mừng chứ? Hân Hân mong hỏi. Hai nhà tình nghĩa thâm hậu, cô cùng với Hướng Gia Huynh muội giao tình lại càng thân thiết. Mẹ ngàn vạn lần dặn dò, phân phó cô nhất định phải mời được hai người đến để chung vui. Hướng Vinh yên lặng quan sát cô, ở trong mắt thoáng qua một tia sáng, chậm rãi gật đầu. Thật là tốt quá rồi, nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Hân Hân thở ra một hơi, môi hồng nở ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Như vậy thì em về trước đây, chúng ta ngày mai gặp lại. Cô thoải mái nói, lấy ra trong túi mấy cái thiệp cưới còn thừa, ghi nhớ tên người nhận, tiếp theo liền thong thả bước ra cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.